Lâm Thị Vinh Hoa, chương 377, hôn lễ 1, góc truyện audio.com, chấm, 10 tháng sơ năm, Hoàng đế cùng Hoàng hậu ngự tứ cấp Lâm Ngọc Tân đồ vật tới rồi Tô Châu. Chu Thứ Sử tự mình khua chiêng gõ trống đưa tới. Toàn bộ Tô Châu đều oanh động. Đây là có ý tứ gì? Lâm Thượng hai nhà kết thân còn kinh động Hoàng đế. Thượng gia không phải mới bị vấn tội. Mọi người kinh nghi bất định, mà thượng lão phu nhân nghe nói sau cười ra vẻ mặt nếp gấp. Trong lòng cuối cùng một tia bất mãn cũng đã biến mất. Có hoàng đế hoàng hậu thêm trang ở phía trước, các gia cấp Lâm Ngọc Tân thêm trang lễ lại thêm dày vài phần. Ngọc Tân cùng trường đều đã từ học đường tốt nghiệp. Chu Thư Nhã vốn đã hồi Giang Đô. Lần này là cố ý tới vì nàng thêm trang. Mấy cái tiểu cô nương vây quanh Lâm Ngọc Tân ngồi, nhỏ giọng nói, không nghĩ tới ngươi là chúng ta mấy cái chung sớm nhất xuất giá. Còn tưởng rằng ngươi cô cô sẽ ở lâu ngươi 2 năm đâu. Tuy rằng Lâm Ngọc Tân tuổi đã không nhỏ, nhưng xem lúc trước Lâm quận chúa một chút cũng không vội thái độ. Thêm chi nàng cũng không có đính hôn. Đại gia ngầm đều đoán Lâm quận chúa khả năng sẽ đem người lưu đến 20 tuổi. Ai ngờ nàng lại là các nàng bên trong cái thứ nhất thành thân. Từ dưới định đến thành thân mới hơn 3 tháng thời gian mà thôi. Chu Thư Nhã liền nhỏ giọng hỏi. Này cũng quá nóng này. Như thế nào không thể chờ đến sang năm? Lâm Ngọc Tân liền thấp giọng cười nói. Cô nói ta bà ngoại muốn người chiếu cố. Dù sao chúng ta hai nhà thân cận. Sớm một chút gả qua đi cũng không có gì không tốt. Vậy các ngươi thành thân sau muốn lưu tại Tô Châu? Chu Thư Nhã thấp giọng hỏi. Hắn không thượng kinh nhậm chức. Lâm Ngọc Tân lắc lắc đầu nói. Cái này muốn xem bệ hạ ý tứ. Nếu triều đình có triệu, hắn tự nhiên sẽ trở về. Chu Thư Nhã liền trong lòng hiểu rõ. Chỉ sợ thượng gia còn có khởi phục khả năng. Chu gia thật không cần thiết lúc này cùng bọn họ trở mặt. Có Lâm Thanh Uyển ở, Chu Thư Nhã không cảm thấy Thượng Minh Kiệt khởi phục là cái gì nan đề. Hiển nhiên cùng Chu Thư Nhã giống nhau ý tưởng người không ít. Vốn dĩ thượng gia đã môn đình vắng vẻ. Từ thượng gia xảy ra chuyện sau, trừ bỏ Lâm gia cùng Chu Thứ Sử ra, liền không người lại tới cửa. Nhưng việc hôn nhân này vừa ra, Hoàng đế ngự tứ vừa đến, thượng gia khách nhân lại nhiều lên. Không có biện pháp, rất nhiều người cũng không có tư cách thượng Lâm ra đi. Lễ vật liền chỉ có thể tạm thời đưa đến thượng gia. Để có thể tham dự hai người hỷ yến, nếu có thể cùng Lâm quận chúa đáp thượng một câu liền càng đáng giá. Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cúc nhất thời lưỡng lự, không khỏi đi thỉnh thượng lão phu nhân tới chủ trì. Thượng lão phu nhân nghĩ nghĩ nói, có chút lễ không hào thu. Quay đầu lại ngươi đi hỏi đại quản gia. Dĩ vãng cùng nhà của chúng ta không giao tình liền lui về. Lúc này chúng ta thượng gia không nên quá mức trương dương. Thượng Đan Trúc liền nhỏ giọng nói. Tổ mẫu ngài đã quên. Đại quản gia không chuộc lại tới. Thượng lão phu nhân ngẩn ngơ. Lúc này mới nhớ tới đại quản gia một nhà có tiền. Sớm đã tự chuộc lỗi rời đi. Lâm Thanh Uyển không đem người chuộc đến. Thượng lão phu nhân khe khẽ thở dài. Nhíu mày nói. Kia đem danh mục quà tặng cho ta. Ta cho các ngươi nhìn xem. Tổ mẫu. Từ ngoài cửa tiến vào Thượng Minh Kiệt cười nói. Giao cho tôn nhi đến đây đi. Thượng lão phu nhân liền cười. Không cần ngươi mệt nhọc. Ngươi là tân lang quan. Chờ làm tân lang liền hảo. Có thể nào làm ngài lão nhân gia bị liên lụy? Thượng Minh Kiệt cười nói. Về sau tôn nhi sớm hay muộn là phải làm ra. Lần này liền làm tôn nhi tới luyện luyện tập. Nói bậy, thượng lão phu nhân đem mặt nghiêm nói. Nào có dùng chính mình hôn lễ tới luyện tập? Thượng Minh Kiệt liền cười. Là, nếu có khó hiểu chỗ, tôn nhi nhất định tới hỏi ngài. Tuyệt không làm bậy. Này tổng có thể đi. Thượng lão phu nhân do dự một chút liền gật đầu nói. Cũng hảo, đem đại ca ngươi mời đến. Hắn quản quá mấy năm trong phủ sự, còn tính hiểu biết một ít. Không hiểu liền hỏi hắn. Thượng Minh Kiệt cười gật đầu. Đưa thượng lão phu nhân hồi nội thất nghỉ ngơi sau mới ra tới. Hắn xem qua này 5 năm thượng gia lui tới danh mục quà tặng. Trong lòng có định số sau xử lý lên liền nhanh. Hắn bên này quá một lần. Lại cấp Thượng Minh Viễn xem qua một lần liền sẽ không có để sót. Hảo những người này cũng chưa nghĩ đến bọn họ hỗn không thượng lâm ra bên kia còn chưa tính. Liền thượng gia bên này cũng chưa hỗn thượng. Không khỏi trừng mắt, này thượng gia còn tưởng rằng nhà mình là huân quý đâu. Ngạch cửa còn rất cao. Thượng Minh Viễn cũng khuyên Thượng Minh Kiệt. Nay khi không thể so ngày xưa. Người thật sự không rơi chậm lại một chút yêu cầu. Đây là ta cùng biểu muội hôn lễ. Ta không nghĩ bỏ vào tới một ít lung tung rối loạn người. Thượng Minh Kiệt nói, nếu là Yến Trung xảy ra chuyện, kia mới là mất mặt đâu. Ít người chút liền thiếu chút. Đến lúc đó ta cùng trường, cùng với thật nhiều bằng hữu đều sẽ tham dự. Không thiếu náo nhiệt, Thượng Minh Viễn nghĩ đến những cái đó người đọc sách. Nhịn không được gật gật đầu. Đều nói ba nữ nhân một đài diễn. Kỳ thật ba cái thư sinh diễn so ba nữ nhân còn muốn náo nhiệt. Có nhị để những cái đó cùng trường cập bằng hữu ở. Hỉ yến thượng thật là không thiếu náo nhiệt. Hai bên đều đâu vào đấy chuẩn bị. Thực mau liền tới rồi 10 tháng sơ 9. Sáng sớm, Thượng Minh Kiệt liền từ trên giường bỏ dậy. Sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới hôm nay là hắn hỉ nhật tử. Hắn đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn đến chân trời cam hồng ánh sáng mặt trời. Thái dương một chút đi lên trên. Ánh kia một mảnh đám mây sáng lạn vô cùng. Hắn thật sâu mà hít một hơi. Sau đó phun ra một ngụm chọc khí. Lộ ra tươi cười. Sải bước ra bên ngoài đi. Tẩy Nghiên vừa lúc bưng thủy lại đây. Thấy hắn liền lộ ra sáng lạn tươi cười nói. Nhị gia đại hỉ, tiểu nhân chúc nhị gia cùng nhị nãi nãi đầu bạc đến lão. Tương thân tương ái, Thượng Minh Kiệt liền gõ một chút hắn đầu. Cười nói, thiếu ba hoa, người nhị nãi nãi còn không có vào cửa đâu. Lời này lưu chữ ngày mai nói. Ngày mai lại có ngày mai lý do thoái thác. Có thể nào giống nhau? Tẩy Nghiên tiến lên hầu hạ hắn rửa mặt, cười tủm tỉm nói, nhị gia, trong chốc lát đi đón dâu. Ngài đem tiểu nhân cũng mang lên đi, tiểu nhân có thể ở phía sau cho ngài tráng uy danh. Thượng Minh Kiệt liền cười, hảo a, ngươi đi, thị mặc cũng đi, ta nếu có cái gì đã quên, các ngươi liền nhắc nhở ta. Tẩy Nghiên liền cao hứng lên tiếng. Lần này Thượng Minh Kiệt mang đi người không ít, trừ bỏ Lư Thụy, Chu Thông đám người ngoại. Còn có trong khoảng thời gian này hắn ở Diệt Thư lâu nhận thức bằng hữu. Hắn cùng thị mặc chỉ sợ đến không được phía trước. Khả năng nhìn đến nhị gia cầu thú nhị nãi nãi quá trình hắn cũng khai. À hờ rep, mo, html target, móc lửng chấm, blank, gt, đường ruộng. Khảm ti thương khiểm Nga thọc nao huyết hoàng cô gâu thiện nào xúc. BR, GT, luận đối Thượng Minh Kiệt tâm tư hiểu biết, trừ bỏ Lâm Ngọc Tân. Chỉ sợ không ai có thể so sánh được với bọn họ này hai cái gã sai vặt. Thượng gia bên này bắt đầu chuẩn bị, Lâm gia bên kia cũng bắt đầu rồi. Lâm Ngọc Tân đêm qua là cùng Lâm Thanh Uyển một khối ngủ. Bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn. Hơn phân nửa đêm cũng chưa ngủ, cho nên liền khởi chậm, chờ tỉnh lại khi, Lâm Thanh Uyển đã rửa mặt chải đầu hào, trên mặt nàng liền có chút ảo não, Lâm Thanh Uyển liền cười trấn an nàng nói, đừng sợ, trong chốc lát ta làm hữu ca nhi cản hắn lâu một ít, ngươi chậm rãi thu thập, ta không nóng này, chỉ cần ngươi không đau lòng hắn. Người chính là ngủ tiếp nửa canh giờ cũng khiến cho Lâm Ngọc Tân trên mặt bạo hồng. Hờn dỗi kêu một tiếng. Cô cô. Lâm Thanh Uyển liền cười ha ha lên. Sờ sờ nàng gương mặt nói. Mau đứng lên đi. Rửa mặt Hảo sau bồi cô dùng cơm sáng. Lâm Ngọc Tân rời giường rửa mặt. Xuyên thường phục đi bồi Lâm Thanh Uyển dùng cơm sáng. Nghỉ ngơi 15 phút sau mới bắt đầu trở về phòng chuẩn bị. Nàng muốn tắm gội, hương huân, còn muốn chọn mặt, chờ làm xong này đó. Bọn nha đầu liền vì nàng chải đầu. Sau đó vì nàng mặc vào một tầng lại một tầng hỷ phục. Chờ làm xong này đó. Lâm Thanh Uyển liền thỉnh Thạch Tuệ tới vì nàng búi tóc cùng xuyên cuối cùng một kiện hỷ phục. Thạch Tuệ là Lâm Thanh Uyển mời đến hỷ nương. Nàng có cha mẹ chồng, trượng phu ân ái tôn trọng, thả nhi nữ song toàn. Lại cùng Lâm Ngọc Tân có thầy trò chi nghỉ, là nhất thích hợp bất quá người được chọn. Thạch Tuệ cấp Lâm Ngọc Tân sơ phát, niệm xong chúc phúc ca nhi, liền chậm rãi đem nàng tóc búi khởi. Vì nàng cắm thượng vật trang sức trên tóc, chờ giả dạng xong, lúc này mới lấy áo ngoài thế nàng mặc vào. Thạch Tuệ cách gương đồng cùng nàng đối diện, trong mắt hiện lên kinh diễm, sửng sốt một chút mới hoàn hồn. Xoay người quay đầu lại liền thấy Lâm Thanh Uyển chính vẻ mặt vui mừng nhìn Lâm Ngọc Tân. Liền nhịn không được cười nói, ngươi về sau cần phải hảo hảo hiếu thuận ngươi cô. Lâm Ngọc Tân ngẩng đầu nhìn cô liếc mắt một cái. Hốc mắt đỏ lên, cười đồng ý, Thạch Tuệ hơi hơi mỉm cười. Lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Đối ngốc tại trong viện các nữ hài nói, các ngươi vào đi. Thôi Vinh cùng Lư Linh lập tức tay kéo tay bôn tiến vào. Chu Thư Nhã đám người chậm một bước, nhưng cũng thực mau tễ tiến vào. Mọi người xem đến giả dạng xong Lâm Ngọc Tân, trong mắt hiện lên kinh diễm, một chút sững sờ ở tại chỗ. Thạch Tuệ liền cười ra tiếng tới. Một đám cô nương lúc này mới hoàn hồn, nhìn Lâm Ngọc Tân kinh ngạc cảm thán nói, này cũng quá xinh đẹp. Trở về sau ta thành thân, người đến đem nha đầu cho ta mượn. Thạch Tuệ liền nhịn không được chọc nữ nhi cái chán, cũng không e lệ, thật là nói cái gì đều nói được xuất khẩu. Các cô nương đều đỏ mặt, ngượng ngùng một chút vẫn là tránh Thạch Tuệ cùng Lâm Ngọc Tân mượn nha đầu. Thật sự là quá xinh đẹp. Lâm Ngọc Tân liền nhịn không được nhấp miệng cười, nhìn cô liếc mắt một cái sau nói, cho ta trang điểm chính là cô bên người Bạch Đường tỷ tỷ. Các ngươi muốn mượn, cũng chỉ có thể cùng ta cô mượn. Đại gia liền mắt trông mong nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển liền cười, chỉ cần các ngươi thành thân thời điểm mời ta, ta tất là sẽ mượn. Các cô nương nghe vậy đại hì, vây quanh nàng xum xoe nói, cô chịu đi. Đó là chúng ta vinh hạnh mới là A Kim Sương chờ liên tục gật đầu. Giống các nàng gia thế không hiện, cùng Lâm gia cũng không có gì giao tình. Các nàng nếu là thành thân nào dám thỉnh Lâm Thanh Uyển A. Nhiều nhất cũng liền cấp cùng trường Ngọc Tân đưa thiếp mời. Lâm Thanh Uyển chịu đi, trong nhà không biết cao hứng cỡ nào đâu. Có thể nói, nàng là bọn họ tưởng thỉnh lại không dám thỉnh khách nhân. Lúc này nàng phóng lời nói, lại so với bất luận cái gì một phần lễ vật đều quý trọng. Hiện trường vui sướng không khí càng đậm, mấy cây nữ hài chính là nói ra một cái chợ cảm giác. Thạch Tuệ bị ồn ào đến đau đầu, quay đầu cùng Lâm Thanh Uyển nói, người nhưng thật ra thanh nhàn, như thế nào cũng không tiến đến chiêu đãi khách nhân. Lâm Thanh Uyển chậm gì gì nói, có Hữu Ca Nhi bọn họ ở đâu? Ta hôm nay chỉ cần hảo hảo nhìn Ngọc Tân xuất giá liền hảo. Mọi việc không cần phải xen vào. Nghe nói vì ngươi chất nữ thành thân, ngươi đem sở hữu có thể trở về cháu trai đều kêu đã trở lại. Lâm Thanh Uyển liền hơi hơi mỉm cười. Ta làm nhiều như vậy, vì còn không phải là hôm nay. Thạch Tuệ nghĩ đến hôm nay sáng sớm nàng lại đây nhìn đến cảnh tượng, liền nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Lâm Nhuận cũng tùy ý ngươi làm. Không khéo, hôm nay chủ trì hôn lễ chính là hắn. Đến, nhất tộc chi trường đều tới vì Lâm Ngọc Tân chủ trì hôn lễ. Kia trong tộc những cái đó con cháu còn có cái gì nói. Thạch Tuệ cảm thán, chỉ sợ 20 năm nội lại khó có siêu việt cửa này hôn lễ. Lâm Thanh Uyển khóe miệng hơi hơi một trọn nói. Tổng phải cho hài tử một ít dựa vào đồ vật. Thạch Tuệ nhịn không được trừ động khóe miệng. Người cho nàng còn thiếu. Làm phụ mẫu, chỉ biết ngại không đủ. Nào có ngại nhiều, Thạch Tuệ yên lặng nói. Người cũng mới so nàng đại tam tuổi mà thôi, cách chương.